Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1575, sát cơ chí mạng. Góc truyện audio.com. Tại phóng thích U Huỳnh Chi Đồng đồng thời, Tô Tử Mặc tay trái khép lại hai ngón tay, ngưng tụ kiếm quyết hướng phía thiên cô, địa tích hai ngôi sao phương hướng, chém phía dưới xòe tai đạo kiếm khí tán phát ra, hừng hực chói mắt trong thời gian ngắn chém rụng tại đây hai ngôi sao phía trên. Thiên sát kiếm khí, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai ngôi sao lập tức ngừng ở giữa không trung. Ngắn ngủi dừng lại về sau, tại vạn tộc sinh linh nhìn chăm chú, cái này hai ngôi sao mặt ngoài, hiện ra một đạo bóng loáng lề sách. Oanh long long, ngay sau đó hai ngôi sao vỡ ra, bị thiên sát kiếm khí chỉnh tề từ trung gian chém thành hai nửa, rơi xuống, pháp lực tán loạn. Cùng một thời gian, hai đại kim ô thái tử giết. Tô Tử Mặc không xuất tay phải, nhanh nắm thành quyền, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, cũng không quay đầu lại, bằng vào cường đại linh giác cảm ứng, hướng phía sau lưng đánh ra hai quyền. Phanh, phanh, cái này hai quyền cùng hai đại kim ô tộc thái tử thứ ba chân đánh lên, như đánh bại cách. Tạch tạch tạch, ngay sau đó, nước xương tiếng vang lên, thứ 10 thái tử kêu thảm một tiếng, thân hình hóa thành một đạo kim quang, hướng phía sau bạo rút lui. Kim ô nhất tộc cứng rắn nhất, sát phạt lực lượng mạnh nhất thứ ba chân, đều bị Tô Tử Mặc một quyền cắt ngang. Đáng sợ nhất là, một quyền này, căn bản không phải Tô Tử Mặc toàn bộ lực lượng. Mà là hắn cùng với tử vong chi nhãn đối kháng, cùng nhân tộc hai đại giáo chủ đối kháng về sau, mới bộc phát ra phản kích. Dù vậy, thứ 10 thái tử cũng đã không chịu nổi. Quỷ Vu công tử hồi phục tinh thần, vốn định muốn ra tay, lại hoảng sợ phát hiện Tô Tử Mặc lấy một địch năm, lại đem sở hữu thế công toàn bộ trấn áp xuống tới. Trong lòng của hắn run rẩy phía dưới, vừa mới ngưng tụ ra pháp thuật lặng yên tán loạn. Thứ 7 thái tử khí huyết cường đại chính là kim ô thập tử trong mạnh nhất người, tuy rằng tiếp nhận được Tô Tử Mặc một quyền này, nhưng hắn kim ô tộc cũng bị đánh cho triệt để đã mất đi cảm giác. Thứ 7 thái tử thần sắc hoảng sợ, không dám ở tại chỗ lưu lại, cũng liền bề bộn lui về phía sau, cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách đều muốn tránh né Tô Tử Mặc phản kích. Nhưng lúc này đây, Tô Tử Mặc căn bản không có đuổi giết hắn đám. Tô Tử Mặc bỗng nhiên quay người, thần sắc lạnh như băng, ánh mắt rơi vào Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo hai đại giáo chủ thân lên, lạnh giọng nói. Đối mặt hung tộc các ngươi nhát gan, rất sợ chết ta có thể bỏ qua. Nhưng các ngươi ở sau lưng đả thương người ta tuyệt không để cho chịu đựng. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng xứng trở thành tiên môn, ma môn tông chủ. Ta nhìn hai người các ngươi, sống được liền chó cũng không bằng. Tô Tử Mặc trong lòng là thật sự nổi giận. Hắn cùng với Hỗn Nguyên Tông, Kiếm Tông, Phong Lôi Điện những thứ này siêu cấp tông môn, đều có được rất sâu ân oán. Nhưng hôm nay đến đây, Tô Tử Mặc hàng lâm Huyền Cơ Cung, lại không để ý đến những thứ này tông môn. Bởi vì này chút ít tông môn tuy rằng rất sợ chết, nhưng ít ra vẫn biết mình là cá nhân, không có đứng ở hung tộc một bên. Mà Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo loại hành vi này, triệt để va chạm vào Tô Tử Mặc điểm mấu chốt. Hung tộc hắn muốn giết. Nhưng ở sát những thứ này hung tộc lúc trước, hắn muốn trước đem cái này hai đại giáo chủ đánh chết mất. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc ánh mắt như điện, sải bước hướng phía Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo hai đại giáo chủ phương hướng bước đi thoáng qua giữa, liền đã đi tới phụ cận. Hai đại giáo chủ bị Tô Tử Mặc khí thế làm cho nhiếp, lại sững sờ tại nguyên chỗ, không có quay người đào tẩu tựa hồ hoàn toàn bị sợ choáng váng. Mà hai đại giáo chủ sau lưng phần đông tu sĩ, nhao nhao kịp phản ứng, từng cái một thần sắc bối rối, tứ tán chạy thục mạng, sợ bị cuốn vào trong đó. Loại này cấp bậc chiến đấu, coi như là bị không cẩn thận ảnh hưởng đến, đều dễ dàng thân tử đạo tiêu. Nạp mạng đi, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, khí huyết mãnh liệt bành trướng, như thiên thần giống như thò ra bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời giống như từ trên trời giáng xuống. Một trường này, lực lượng mênh mông, đem hai đại giáo chủ thân hình toàn bộ bao phủ đi vào. Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo tuy rằng đều có luyện thể pháp môn, nhưng Tô Tử Mặc có lòng tin, hắn cái này ngậm phẫn một trường, đủ để đem hai đại giáo chủ trục chết. Thiên Cương, Địa Sát hai đại giáo chủ thần sắc kinh hoàng, luống cuống tay chân giống như tế gia của hắn bản mệnh pháp khí, đều muốn để ngăn cản Tô Tử Mặc một trường này. Nhưng cái này cự trường vẫn chưa hoàn toàn trấn áp xuống tới, lực lượng kinh khủng cũng đã lại để cho hai đại giáo chủ cảm giác được một hồi hít thở không thông. Hai người khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt sung huyết. Tại đây kinh khủng dưới áp lực thân thể mặt ngoài thậm chí đều mơ hồ chảy ra từng giọt một máu tươi. Vạn tộc sinh linh nhìn xem một màn này, tất cả mọi người cho rằng, cái này hai đại giáo chủ, đã là một người chết. Nhưng ngay lúc này, hai đại giáo chủ đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một đạo quỷ dị hào quang. Sau một khắc Tô Tử Mặc trong lòng, báo động chợt chợt hiện. Hắn cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương rét thấu xương sát cơ. Loại nguy cơ này cảm giác so với tử vong chi nhãn mang cho hắn phải mạnh mẽ gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Cái này tuyệt không phải là bán tổ cảnh giới lực lượng. Có thể làm cho hắn cảm nhận được loại này mãnh liệt uy hiếp liền chỉ có một khả năng. Đại thừa lão tổ xuất thủ, Tô Tử Mặc trong lòng kinh hãi. Hắn kinh ngạc không phải là nơi này có đại thừa lão tổ. Huyền cơ cung trận này vạn tộc đại hội tuy rằng biểu hiện ra là bán tổ cường giả, hợp thể đại năng ở giữa thương lượng đàm phán, nhưng từ một nơi bí mật gần đó, không biết có bao nhiêu đại thừa lão tổ đều đang ngó chừng nơi đây. Chính thức lại để cho hắn kinh ngạc là, hắn căn bản không có chứng kiến cái này đại thừa lão tổ ở đâu. Coi như là đã cảm nhận được hung hiểm hàng lâm, hắn nhưng là không có phát giác được cái này đại thừa lão tổ tung tích. Kỳ thật, bách ngốc sát, từ Tô Tử Mặc hàng lâm cùng các đại hung tộc thiếu chủ giao thủ, hắn liền thủy chung không có sử dụng toàn lực. Có chút át chủ bài, cho tới bây giờ, hắn cũng không có phóng thích. Giống như là vừa vặn chém dụng thiên cương, địa sát hai đại giáo chủ ngôi sao pháp thuật, hắn chẳng qua là phóng xuất ra hai đạo thiên sát kiếm khí. Không phải là Tô Tử Mặc cố ý lưu thủ. Mà là từ hắn hàng lâm tại huyền cơ cung một khắc linh giác của hắn, liền cảm giác đến một cỗ như có như không sát cơ cực độ nguy hiểm. Loại nguy cơ này, không là tới tự ở lục đại hung tộc. Mặc dù là linh giác của hắn, cũng không cách nào cảm giác cái này cỗ sát cơ ngọn nguồn. Gocchuyenaudio.com Thậm chí, khi hắn cẩn thận đi cảm thụ thời điểm, cái này sợi sát cơ lại gặp biến mất không thấy gì nữa. Vì vậy, Tô Tử Mặc thủy chung có chỗ bảo lưu chính là lo lắng gặp được cực lớn hung hiểm. Mà giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, lại để cho hắn đều cảm nhận được tim đập nhanh sát cơ, là tới tự ở đại thừa lão tổ. Nhưng hôm nay, coi như là hung hiểm hàng lâm, hắn thậm chí đã có thể ngửi đến tử vong khí tức lại nhưng không nhìn thấy đại thừa lão tổ tung tích. Cuối cùng ở đâu, Tô Tử Mặc trong đầu chuyển qua những ý niệm này, trên thực tế cũng chỉ là trong điện quang hỏa thạch. Ngay tại thiên cương, địa sát hai đại giáo chủ sau lưng, một cái thần sắc bối rối, bị dọa đến không nhẹ tựa hồ đang muốn chạy trốn thiên cương giáo tu sĩ, đột nhiên dừng lại thân hình. Cũng không thấy hắn có bao nhiêu động tác, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng giơ cánh tay lên. Chẳng biết lúc nào, trong lòng bàn tay của hắn, đã nhiều ra một thanh thon dài mảnh kiếm, giống như là một cây cực lớn ngân châm, khẽ run, lóe ra hàn quang. Hừ, một kiếm này, thẳng đến Tô Tử Mặc mi tâm đâm tới, trong nháy mắt đến. Không có người chứng kiến, người này là như thế nào xuất thủ. Tựa hồ người này đưa tay trong nháy mắt một kiếm này cũng đã đâm đến Tô Tử Mặc trước người. Khách chương.